Đây là một kỳ văn trong đại năng giả, nhiều đại năng ở vực giới xa xôi chưa từng đến Viêm Long vực giới nhưng bọn họ biết có một người tên Bắc Minh Đạo Quân. Cũng biết một người tên Thanh Ma Chúa Tể làm người đi theo Đạo Quân. Trong đường lửa giao hòa cảnh, Kỷ Ninh mang theo Thanh Ma Chúa Tể, Bạch Dung hộ vệ điều khiển vực giới phi chu bay đi, đàm phán với từng chúa tể, đế quân bị giam cầm. Vì mỗi con đường lửa rất dài, các chúa tể, đế quân rải rác khắp nơi, muốn càn quét hết phòng chừng mất vài tháng. Thanh Ma Chúa Tể ngồi trong phi chu bưng ly rượu, nét mặt xa sầm nói. Hừ, đám ngu xuẩn, toàn nói ta sợ chết, thật tình. Thanh Ma Chúa Tể không biết làm sao phản bác, chẳng lẽ đi tự sát chứng minh chính mình không sợ chết. Làm vậy mới thật là ngu, Kỷ Ninh cười nói, Thanh Ma huynh cần gì so đo với bọn họ, bị xúc sinh cắn chẳng lẽ huynh cắn lại nó, mặc kệ bọn họ kêu gào đi. Thật ra Kỷ Ninh cũng hơi lúng túng, vì Thanh Ma Chúa Tể đi theo hắn, bảo hắn thả tự do một người đi theo Chúa Tể thì tuyệt đối không thể, chỉ đành cố gắng an ủi Thanh Ma Chúa Tể. Cách chương.